Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2514. Chương 2514. Khảo hạch bắt đầu. Năng lượng thể cũng không có để Miêu Thành không cảm thấy mình quyền lợi tựa hồ cũng không nhỏ, mà là kém chút phun một ngụm máu. Để hắn cùng Bạch Vũ Triết đánh, thân đồ Hạo Nguyệt còn không cho phép nhúng tay, kia còn đánh cái gì? Hắn cho dù là cảnh giới đều không có Bạch Vũ Triết cao đâu. Huống chi chân thực sức chiến đấu, nếu như Bạch Vũ Triết không hiểu trận pháp, hắn có lẽ có thể bằng vào mình sự tình trước luyện chế tốt trận bàn cùng Bạch Vũ Triết quần nhau một chút nhìn, nhưng vấn đề là hắn biết Bạch Vũ Triết trận pháp rất mạnh. Thế là Miêu Thành không cũng lắc đầu, biểu thị muốn trước tiến hành khảo hạch. Hắn là cắn hàm răng làm ra cái lựa chọn này, cũng không phải hắn thật rất muốn trước cùng Bạch Vũ Triết chiến đấu, mà là quá trình này luôn cảm thấy tựa như là năng lượng thể đang thiên vị Bạch Vũ Triết đồng dạng. Bất quá Miêu Thành không cảm thấy, trước tiến hành khảo hạch cũng tốt, hắn đối với mình trận pháp trình độ vẫn tương đối có lòng tin. Chỉ cần mình trở thành duy nhất người ứng cử, như vậy quyền lợi của hắn khẳng định so Bạch Vũ Triết đại. Đến thời điểm lại từ từ thu thập hắn cũng được. Đã hai vị người ứng cử đều đồng ý trước tiến hành bước thứ hai khảo hạch, như vậy bản tọa trước hết đem khảo hạch cần thiết chú ý địa phương nói với các ngươi một chút. Năng lượng thể thanh âm nghe vĩnh viễn là như vậy cơ giới hóa, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Căn cứ vào lần này hai vị người ứng cử đều tại, như vậy liền cùng lúc tiến hành, ai hoàn thành tốc độ nhanh, vậy coi như là ai thắng được, có cơ hội tiến hành một bước cuối cùng khảo hạch. Mà bước thứ hai khảo hạch yêu cầu chính là liên phá 10 trận. Mỗi một lần phá trận, các người cũng sẽ ở một cái cùng cái khác bất luận kẻ nào đều ngăn cách không gian bên trong, hoặc là nói chính là trong trận pháp. Hai người các ngươi đối mặt trận pháp sẽ là giống nhau như đúc, ai trước hoàn thành vậy liền miễn cưỡng xem như duy nhất người ứng cử. Còn có một chút cần nói chính là, tại phá trận quá trình bên trong, các người cũng có thể sẽ mất mạng, bây giờ muốn từ bỏ còn kịp. Hoặc là nói, các người có thể lại đi nghiên cứu trận pháp, qua cái 10 năm 8 năm thậm chí mấy trăm năm sau lại đến cũng không có quan hệ. Nghe xong năng lượng thể sau đó, mặc kệ là Bạch Vũ Triết hay là Miêu Thành không, đều rất rõ ràng sắc mặt biến đổi. Phá trận quá trình bên trong cũng có thể sẽ mất mạng, điểm này quả thật có chút vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ bên ngoài. Nhưng là bọn hắn khẳng định cũng sẽ không từ bỏ. Rất tốt, đối với mình có lòng tin là chuyện tốt. Đã đều không từ bỏ, như vậy tiếp xuống liền bắt đầu. Trừ một số trận pháp đặc biệt bên ngoài, không có thời gian hạn chế, dù là hoàn thành trễ một chút người, kỳ thật cũng coi như được là người ứng cử. Bất quá là dự bị. Năng lượng thể sau khi nói xong, trực tiếp vung tay lên, hai đạo quang mang nháy mắt xuất hiện, đem Bạch Vũ Triết cùng Miêu Thành không phân biệt bao phủ ở bên trong. Sau đó, ở trong mắt thân đồ Hạo Nguyệt, hai người này thân hình trực tiếp biến mất, hoàn toàn không cảm ứng được, cũng không thấy được gì trận pháp xuất hiện. Bạch Vũ Triết lúc này đã phảng phất xuất hiện tại một cái thế giới khác, chỉ bất quá thế giới này cực kỳ nhỏ bé, đây là từ trận pháp tạo dựng thành một cái địa phương nhỏ mà thôi. Đây là một gian đơn giản thạch thất, chỉ có đến 0 mét vuông phạm vi, tứ phía đều là vách tường, không có bất kỳ cái gì khe hở. Nhưng là trên vách tường, trần nhà, thậm chí là trên mặt đất, tất cả đều che kín lít nha lít nhít trận văn, còn có thượng cổ man văn kết hợp. Bình thường trận pháp sư riêng là nhìn thấy những này lít nha lít nhít trận văn, liền tuyệt đối sẽ để hắn cảm thấy một trận đầu choáng váng hoa mắt. Đối với thị giác lực trùng kích phi thường lớn, cho dù là Bạch Vũ Triết